Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, ngươi nhìn không tầm thường ai đây? Green nhà biệt thự, Emma sinh nhật tiệc tùng. Một cái xinh đẹp muội tử to gan muốn Adam mang nàng đi ra hóng mát. Adam lại không nghĩ ta không giết bá nhân. Bá nhân nhưng bởi vì ta mà chết. Điều này rất trọng yếu sao? Salad có chút kháng cự nói mình bệnh. Nói một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Adam cười nói. Đừng quên, ta là bác sĩ. Bác sĩ đã sớm phán ta tử hình. Salad cảm xúc xa xút. Thấy Adam nhìn xem nàng không nói lời nào. Sờ lên lồng ngực của mình. Ta trái tim không tốt. Tiên thiên tính bệnh tim. Adam nhìn xem trái tim của nàng. Ân, Salad gật đầu. Bác sĩ nói ta có thể sống đến 22 tuổi. Quả thực chính là một cái kỳ tích. Thân thỉnh ghép tim sao? Adam hỏi. Người nhà ta đã sớm giúp ta thân thỉnh. Salad lắc đầu nói. Thế nhưng ta không muốn làm phẫu thuật. Vì thế ta chuyên môn ký không làm phẫu thuật thỏa thuận. Nếu mà ta nhất định phải chết. Ta muốn chết duy mỹ một chút. Mà không phải tại trên bàn phẫu thuật bị xé ra. Vậy có thể cứu mạng của ngươi. Thân là bác sĩ, Adam tự nhiên không đồng ý nàng loại ý nghĩ này. Nhìn xem nàng, liền cái này, hiện tại khoa tim mạch kỹ thuật đã vô cùng thành thục. Chỉ cần có thích hợp ghép tim, không có mấy cái trái tim bệnh là không cách nào điều trị. Mà người tại sinh tử trước mặt, ta không hề tin tưởng còn có tâm tư một mặt cân nhắc cái gì duy mỹ. Sinh mệnh mới là lớn nhất duy mỹ. Chết liền cái gì đều tàn lụi. Sở dĩ, nhất định còn có nguyên nhân khác. ... Salad bị Adam nhìn chịu không nổi. Chỉ có thể thẳng thắn. Ngoại trừ tiên thiên tính bệnh tim. Ta còn có tế bào thần kinh lựu. Lồng ngực u nguyên bào thần kinh. Adam lần nữa trên dưới dò xét nàng. Ánh mắt cuối cùng còn là rơi vào trái tim của nàng phụ cận. Ân, Salad nói ra về sau. Cả người đều buông lỏng rất nhiều. Mắt to nhìn xem Adam. Cười nhẹ nhàng nói. Cái này đủ chưa? Adam khóe miệng giật một cái. Gật đầu nói. Ngươi có thể sống đến hiện tại thật sự là một cái kỳ tích. Tiên thiên tính bệnh tim đã lâu không? Đi nói. Cái này u nguyên bào thần kinh. Có thể là danh xưng nhi đồng khối u vương. Khối u vương đụng vào tiên thiên tính bệnh tim. Kia thật là rất vô giải tồn tại. Hóa trị, sẽ tạo thành trái tim đột nhiên ngừng thậm chí đột tử. Không thay đổi liệu, đem không cách nào ngăn chặn khối u lớn lên. Thật sự là rất khó khăn. Vậy ngươi có thể mang ta đi ra hóng mát sao? Salad trông đợi nói. Có thể, Adam không có lại cự tuyệt. Ta đi chào hỏi, nói xong. Liền đi tới cùng một mực tại cách đó không xa quan sát bên này động tĩnh Salad tỉ tỉ Melissa. Cùng nàng day day nói vài câu. Sau đó tại mọi người thần sắc khác nhau ánh mắt nhìn kỹ. Mang theo mỹ nữ mà đi. Xe thể thao tự động hóa là xe mở mui hình thức. Salad ngồi ở ghế cạnh tài xế. Bị Adam siết lên dây an toàn. Theo xe chạy đi biệt thự. Giơ hai tay lên. Hưng phấn kêu lên, Adam là cái vô cùng chú trọng điều khiển an toàn lão tài xế. Ngồi hắn tay lái phụ người, đều phải thắt chặt dây an toàn. Không có ngoại lệ, ngươi làm sao chậm như vậy? Có thể là một lúc sau. Salad liền bất mãn, đây là hóng mát sao? Tin tưởng ta, chậm một chút mới là vương đạo. Adam trêu chọc nói. Đối phương không quản là tiên thiên tính bệnh tim còn là lồng ngực u nguyên bào thần kinh. Một khi quá mức kích thích, liền sẽ hô hấp khó khăn. Adam tự nhiên không có khả năng mang theo nàng đua xe. Vẫn là câu nói kia. Hắn không muốn giết người. Chúng ta đi đâu? Salad thấy Adam thái độ kiên quyết. Chu mỏ một cái, nghiêng đầu nhìn xung quanh phong cảnh. Qua vài giây đồng hồ, lại nhịn không được tìm Adam nói chuyện. Người muốn đi nhất địa phương tương đương, Adam cười nói. Salad lập tức ánh mắt ước mơ tới. Các loại duy mỹ chàng diện tại trong đầu của nàng hiện lên. Khóe miệng không nhịn được dương lên. Mãi đến xung quanh xe càng ngày càng nhiều. mới cắt ngang nàng ảo tưởng. Đây không phải là đi bờ biển đường. Salad cuống lên. Bờ biển. Adam kinh ngạc nói. Tại sao là bờ biển? Bởi vì sóng biển sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Salad gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Nàng tự nhiên không thể đem trong đầu của nàng ảo tưởng duy mỹ lãng mạn tình cảnh nói ra. Mặc dù bởi vì không biết lúc nào liền sẽ chết đi. Thế cho nên nàng lá gan càng lúc càng lớn. Nhưng nàng bởi vì thân thể nguyên nhân, căn bản không có nhiều kinh nghiệm. Tự nhiên không có khả năng giống những cái kia lão tư cơ đồng dạng. Cái gì đều có thể nói ra miệng. Người đây là mang ta đi đâu? Salad nghiêng đầu nhìn hướng xung quanh ngựa xe như nước. Đều nói là ngươi muốn đi nhất địa phương. Adam trêu ghẹo nói. Chẳng lẽ chỉ có bờ biển nhìn sóng biển sao? Salad chỗ nào là đối thủ của hắn? Cũng lười suy nghĩ nhiều. Dứt khoát nhận hắn an bài. Dù sao nàng vừa bắt đầu cũng là tính toán như vậy. Mãi đến xe tại y học trung tâm cửa ra vào dừng lại. Đây chính là ngươi nói ta muốn đi nhất địa phương. Salad cả giận nói, người bác sĩ nói không sai, người vừa có tiên thiên tính bệnh tim, lại có u nguyên bào thần kinh, có thể sống đến hiện tại, thật sự là một cái kỳ tích. Adam xuống xe, cười nói, ta là một cái có theo đuổi bác sĩ, muốn chứng kiến một cái này y học kỳ tích, cũng rất hợp lý a. Sở dĩ đây là ta nhớ người nhất đến địa phương, mà còn nếu mà ta không có nhớ lầm. Ngươi là ta trung thực fan hâm mộ. Ta muốn mang nhất ngươi đi địa phương. Chẳng lẽ không phải cũng là ngươi nhớ ta nhất dẫn ngươi đi địa phương sao? Chẳng lẽ ta muốn sai? Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn rốt cuộc nói không đi. Phía sau ta tưởng rằng ngươi không giống. Ngươi đau lòng nhất xe gì loại lời này. Cho dù là chơi ác, hắn cũng thực sự nói không nên lời. Ngươi thật là một cái hỗn đản. Salad mắt thấy Adam nói xong liền vào bệnh viện, cũng chỉ có thể lầm bầm một câu, theo trên xe xuống, đi theo, nàng mặc dù không muốn đi bệnh viện lại làm không dứt nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào kiểm tra. Nhưng nàng càng không muốn từ bỏ cùng Adam ở cùng một chỗ cơ hội. Adam tự mình mang theo nàng làm lên các hạng kiểm tra. Phòng cộng hưởng từ, Salad nằm ở bên trong, nàng thế nào? Chạy tới Melissa khẩn trương nhìn qua Adam. Không phải rất tốt. Adam nhìn xem quét hình ảnh. Ngươi cũng không có biện pháp sao? Melissa cười khổ. Cũng không phải là hoàn toàn không thể phẫu thuật. Adam trong đầu không ngừng phân tích. Cuối cùng được có kết luận. Chỉ là nguy hiểm sẽ vượt qua tưởng tượng. Chỉ cần có hy vọng. Melissa hết sức vui mừng. Đang cần bác sĩ. Nên làm như thế nào? Trước cắt bỏ khối u. Nhưng bởi vì u nguyên bào thần kinh tái phát tỷ lệ rất cao. Sở dĩ dù cho hoàn mỹ cắt bỏ về sau, cũng muốn tiến hành nhỏ liều lượng hóa trị. Adam giới thiệu phẫu thuật phương án. Sau đó một chút xíu kéo dài hóa trị khoảng cách. Mãi đến bệnh tình có khả năng triệt để ổn định. Ở trong quá trình này, chờ đợi thích hợp trái tim. Chuẩn bị làm ghép tim phẫu thuật. Giải quyết tiên thiên tính bệnh tim vấn đề. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi là, dù cho phẫu thuật tất cả thuận lợi, nàng hậu phẫu điều dưỡng cũng là một cái vấn đề lớn. Nếu mà chính nàng không hạ nổi quyết tâm, không có kiên trì sống tiếp tín niệm, làm như vậy phẫu thuật liền không có chút ý nghĩa nào. Ngươi còn không có cùng nàng thế nào a? Melissa đột nhiên sai lệch lầu. Ngoặc kép, ngươi liền cùng tại chúng ta sau xe. Adam nhắc nhở. Ta cho các ngươi lưu lại mấy phút. Melissa nhìn Adam một cái. Trách không được ngươi thích dây dây. Adam gật đầu. Nguyên lai nam nhân trong mắt ngươi chính là như vậy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Melissa sâu sổ đét quính chết cảm giác lần nữa đánh tới. Bất quá vì chính mình thân tiểu muội, cũng chỉ có thể cố nén lập tức rời đi xúc động. Nhìn xem Adam. Tất nhiên dạng này. Cái kia nàng liền có sẵn sống tiếp lý do. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS, tiếp theo chương chậm một chút. Thứ lỗi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.